Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lục Dạ An, Thẩm Dư Hoan chớp chớp hai mắt. Anh của Diệp Ngưng sao lại ở đây, đây là đang hẹn hò sao? Giang Tùy nhún vai, thu lại ánh mắt. Thì anh không biết rồi. Thẩm Dư Hoan lấy điện thoại ra bắt đầu gõ chữ. Giang Tùy nhận thấy cô đang nhắn tin cho Lục Diệp Ngưng, khẽ cười, giả vờ ngạc nhiên. Ê, cái gì đang cháy vậy? Cô ngừng một lát, ánh mắt mỉm cười lướt qua khuôn mặt Thẩm Dư Hoan. Thì ra là linh hồn hóng chuyển của Dư Hoan nhà anh nha. Thẩm Dư Hoan bị trêu chọc có chút ngại ngùng, cúi đầu lầm bầm. Em chỉ nghĩ Diệp Ngưng chắc chắn sẽ tò mò. Giang Tùy giơ ngón cái lên. Cũng đúng, chuyện này mà nhịn được không nói cho bản thân thì em đúng là số một. Lời vừa dứt, điện thoại đột nhiên, đinh đong, một tiếng, Thẩm Dư Hoan cầm lên xem, ngây người nửa giây. Diệp Ngưng nói cô ấy biết rồi. Giang Tùy cũng hơi ngạc nhiên, cô ấy không thân với Lục Dạ An mà. Chuyện hẹn hò như thế này Lục Dạ An còn cố tình nói với cô ấy sao? Thẩm Dư Hoan vuốt hai lần trên màn hình, cô ấy nói là đi xem mắt, mẹ cô ấy giới thiệu cho anh trai cô ấy. Thảo nào, Giang Tùy ngả lưng ra ghế, không nhịn được liếc nhìn sang bên đó, lắc đầu cảm thán. Cô gái xinh đẹp này thật đáng thương, không đến nỗi chứ, anh của Diệp Ngưng trông cũng khá đẹp trai mà. Thẩm Dư Hoan ngừng một lát, rồi bổ sung, chỉ là tính cách có vẻ lạnh lùng, trông khó gần ấy. Thế nên Lục Diệp Ngưng mới không thân với anh ta. Giang Tùy nghiêng người về phía trước, đột nhiên hạ giọng. Em có tin không, chưa đầy 20 phút nữa, anh ta sẽ làm hỏng chuyện. Thẩm Dư Hoan nghe vậy, không tự chủ được nhìn về phía bên đó. Sau khi phục vụ lấy đi thực đơn, Lục Dạ An với bàn tay xương sầu rõ ràng khoanh trước ngực, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên khuỷu tay, vô cảm ngước mắt nhìn cô Thẩm đối diện. Bữa này tôi mời, cô Thẩm dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống, môi đỏ khẽ nhếch. Người đến muộn đương nhiên phải chiêu đãi rồi. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Giọng Lục Dạ An lạnh nhạt. Với tính chất công việc của tôi, việc đi muộn là chuyện bình thường. Nếu cô Thẩm cân nhắc tiếp tục tìm hiểu, sau này còn phải quen với việc tôi đột ngột cho leo cây, hoặc 3 năm ngày không liên lạc được. Sau một thoáng im lặng, cô Thẩm đột nhiên bật cười. Thảo nào anh đến 27 tuổi vẫn chưa từng yêu ai, thì ra là bị công việc làm lỡ giờ. Lục Dạ An nhíu mày. Ai nói với cô, bác gái nói chứ ai. Cô Thẩm chống cằm, móng tay đỏ rượu lấp lánh dưới ánh nến. Bà còn nói anh có ngoại hình thì có ngoại hình, có tính cách thì có tính cách, bảo tôi phải bao dung nhiều hơn. Chưa từng yêu ai, không phải vì công việc, đường hàm của Lục Dạ An hơi căng cứng, mà là vì tôi có yêu cầu quá cao. Ồ, cô Thẩm nổi hứng thú, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Hình mẫu lý tưởng của anh là gì? Kể tôi nghe xem nào. Ánh mắt Lục Dạ An lướt qua chiếc váy dài nhung đỏ rượu của cô. Tôi thích người trầm tính, không thích mặc đồ quá rực rỡ chói mắt. Ánh mắt anh ta tiếp tục di chuyển lên trên, dừng lại trên mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt dẻ được chăm sóc tỉ mỉ của cô. Tôi thích tóc ngắn càng tốt, loại tóc dài thướt tha đến eo, tôi còn lười nhìn một cái. Nụ cười trên môi cô Thẩm cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh lại nhếch lên. Chỉ là nụ cười trong mắt phai nhạt đi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ An dường như không hề nhận ra. Anh ta ung dung nâng ly nước nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại ở chiều cao của cô rõ ràng thấp hơn mình dù đã đi giày cao gót, rồi bổ sung thêm nhát dao cuối cùng. Về chiều cao, tôi chỉ chấp nhận người thấp hơn tôi trong phạm vi 10 cm. Thấp hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến gen di truyền của thế hệ sau. Cách chương.